Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1244, chương 1243, lọt vào đồng tình. Scott ánh mắt hướng viễn phương đảo qua, rất dễ dàng bắt được trên bầu trời đạp phi kiếm bay nhanh mà đến thân ảnh. Dị nhân dĩ nhiên như vậy minh mục trương đảm hành động. Cái này còn không phải để Scott động dung. Để hắn kinh ngạc nhất là, người biến dị này dĩ nhiên người mặc đồng phục màu đỏ. Hắn là cái tiêu phòng đội viên. Scott trừng đại con mắt, chứng kiến cái kia bóng người màu đỏ vọt tới đám cháy phụ cận. Phất tay vẫy ra đại lượng hàn khí băng đoàn, chúng nó vọt vào trong đám cháy. Lúc đầu thịnh vượng hỏa diễm đột nhiên đã bị rút đi sức sống. Tảng lớn tiêu thất. Người kia lấy hàn khí mở đường, chính mình vọt vào hỏa trong tràng. Scott đám người chung quanh bên trong nhớ tới một hồi hoan hô. Scott cực kỳ tinh tường, bọn họ là đang vì cái kia cứu hỏa ra hỏa hoan hô. Loại cảm giác này đối với hắn mà nói tương đương xa lạ. Chân chính xe cứu hỏa cũng lái tới, dòng sông nhằm phía còn sót lại ngọn lửa, chuẩn đàn địa tương tàn lửa tát, trong tầng lầu tràn ngập vũ khí, nhưng lần này là tự nhiên hình thành, không phải áo la la lực lượng. Rosen khiêng hai người đi ra lúc, Scott cũng bị một đám cảnh sát vây quanh. Tiên sinh, lập tức ly khai bên cạnh ngươi nữ hài, hoặc là ngươi chứng minh thân phận của ngươi. Mà bác sĩ cùng hộ sĩ cũng đang thúc giục, không nên trễ nãi trị liệu thời gian. Scott nói, các người phải cam đoan an toàn của hắn. Cảnh sát cùng bác sĩ đều chọc tức, người cái này khốn kiếp là cho là mình ở thấy việc nghĩa hăng hái làm sao. Người ở đây làm lỡ của đứa nhỏ này trị liệu thời gian. Nơi đây không có chuyện của ngươi, không muốn tự cho là thông minh. Nhanh lên một chút cho một tiếng tránh ra. Dẫn đội cảnh quan nhổ nước bọt nói, ta chưa từng thấy như vậy não tàn cứu người nghĩa sĩ. Cảnh quan chúng ta muốn phản ứng tình huống, hắn vẫn không cho chúng ta tới gần Tiểu Hồng, tự xưng lo lắng chúng ta thương tổn Tiểu Hồng. Hắn đối với người bình thường có cực đại phiến diện, nhất định là một dị nhân. Cảnh quan cười nhạt, không sai. Ngươi xem hắn cái kia kính mắt, cũng biết hắn không bình thường. Rosen đem hai người buông. Hô, người cứu mạng, nơi này có hai người phòng. Mọi người phát hiện Rosen từ trong đám cháy cứu ra hai người. Lập tức phân ra một bộ phận bác sĩ cùng hộ sĩ đến cứu giúp. Áo la la cũng từ ẩn núp trong góc phòng xuất hiện. Loại thời điểm này cũng chỉ có áo la la có thể tâm bình khí hòa cùng đối phương giao lưu. Nàng trước kéo về Scott, để hắn lãnh tĩnh không muốn lấy chồng đàn phát sinh xung đột. Sau đó đối với cảnh quan nói ra, chúng ta là đi ngang qua du khách, nhìn đến đây gặp chuyện không may vì vậy hỗ trợ. Đồng bạn của ta đứng ở tiểu cô nương bên cạnh, là lo lắng nàng chịu đến đãi ngộ không công chánh. Nàng không phải cố ý, đồng bạn của ta không muốn để cho người thương tổn nàng. Trong đám người lập tức có người đem áo la la lời nói phiên dịch. Kết quả áo la la lập tức bị người tập hòa, bệnh tâm thần, nói bậy. Sau đó ở nhân khuyên bảo dưới, mọi người lại bình tĩnh trở lại. Trong đám người sẽ nói anh ngữ, đều lên tiếng cảm tạ bọn họ hỗ trợ. Biểu thị các ngươi tuy là ý tưởng cực kỳ hẹp, nhưng chúng ta cảm tạ hỗ trợ của các ngươi. Bị Rose cứu ra hai người, ở ngọn lửa trung tâm chờ quá lâu. Sau khi ra ngoài thương thế rất nặng, dẫn đội bác sĩ lắc đầu, tháo xuống chính mình bao tay. Tay nắm cửa đè ở hai người trên đầu, một cổ khí lưu phóng lên cao. Tại hắn cùng hai người tiếp xúc bộ vị, phóng xạ ra bạch sắc quang mang hướng về hai người bị thương trong thân thể khuếch tán. Để hai người bị thương thương thế nhanh chóng ổn định, bọn họ khí tức suy yếu, nhưng là có thể bị người sàm lấy đứng lên. Bọn họ dùng răng đi tới tiểu cô nương bên người. Scott mấy người thấy như vậy một màn, kinh ngạc liếc nhau, khả năng chữa trị. Cái này năng lực thật sự là quá đáng quý. Liền giống như hiện tại, trực tiếp đem hai cái trọng thương người trực tiếp kéo an toàn tuyến. Đại đa số dị năng đều là phá hư, mà cái này chủng năng lực cũng là mang đến sinh mệnh. Hơi chút vừa nghĩ cũng biết cái này chủng năng lực đáng quý. Cô bé phụ mẫu cũng đứng ở nàng phụ cận, lo nghĩ mà nhìn hôn mê nữ hài. Trải qua một hệ liệt kiểm tra, bác sĩ xác định nàng năng lực bảo tàu, cho tiểu cô nương chú xạ một ít doanh dưỡng vật chất. Sau đó phát động dị năng lập tức trị liệu tiểu cô nương bởi vì năng lực bạo động sinh ra thương tích. Nữ hài chủ yếu là thoát lực, không có quá nhiều thương thế, nhưng là bác sĩ lại tiêu hao càng nhiều hơn dị năng. Bởi vì hắn tiến hành toàn diện khôi phục, để tránh khỏi tối nay bạo động, cho nàng mang đến tương lai phát triển cản trở. Sau đó bác sĩ xuất ra một cái trong suốt chất liệu. Liền có vô số dây dẫn mũ giáp, muốn khóa tại tiểu cô nương trên đầu. Scott lập tức kích động. Đó là cái gì? Các người cấp cho nàng mang cái gì? Rosen cũng lộ ra bất mãn thần tình. Loại đồ vật này, thoạt nhìn chính là chuyên môn tẩy não trang bị. Chết tiệt, lẽ nào nơi này hài tử một ngày giác tỉnh cũng sẽ bị bắt lại tẩy não sao? Bọn họ dĩ nhiên nhìn thấy, liền không thể ngồi yên không lý đến. Không nên vọng động, áo la la bất đắc dĩ khuyên lơn hai cái đội hữu. Mà bác sĩ cũng cho ra giải thích, đây là ức chế tinh thần lực bạo động mũ giáp, có thể trấn an tinh thần của nàng, để cho nàng năng lực sẽ không lại lần bạo động. Bác sĩ tràn ngập đồng tình xem lấy bọn họ. Ta biết các ngươi tới tự ngoại quốc, các ngươi khả năng ở đàng kia bị chuyện đáng sợ, nhưng xin không cần đem các ngươi ở nơi đó kinh nghiệm bắt được Hương Giang tới vô luận như thế nào. Cảm tạ vị tiên sinh này xuất thủ cứu người. Ngươi cần trị liệu không? A hát, thật nhanh chính mình tốc độ khôi phục, thoạt nhìn ngươi không cần. Bác sĩ rồi hướng Scott nói, cũng cảm tạ hảo tâm của ngươi, tuy là ngươi sở tác sở vi chút nào vô đạo để ý, nhưng ta có thể hiểu được, bổn ý của ta là tốt. Cô bé phụ mẫu cũng đứng ở nàng phụ cận, lo nghĩ mà nhìn hôn mê nữ hài. Trải qua một hệ liệt kiểm tra, bác sĩ xác định nàng năng lực bảo tàu, cho tiểu cô nương chú xạ một ít doanh dưỡng vật chất. Sau đó phát động dị năng lập tức trị liệu tiểu cô nương bởi vì năng lực bạo động sinh ra thương tích. Nữ hài chủ yếu là thoát lực, không có quá nhiều thương thế, nhưng là bác sĩ lại tiêu hao càng nhiều hơn dị năng. Bởi vì hắn tiến hành toàn diện khôi phục, để tránh khỏi tối nay bạo động, cho nàng mang đến tương lai phát triển cản trở. Sau đó bác sĩ xuất ra một cái trong suốt chất liệu. Liền có vô số dây dẫn mũ giáp, muốn khóa tại tiểu cô nương trên đầu. Scott lập tức kích động. Đó là cái gì? Các người cấp cho nàng mang cái gì? Rosen cũng lộ ra bất mãn thần tình. Loại đồ vật này, thoạt nhìn chính là chuyên môn tẩy não trang bị. Chết tiệt, lẽ nào nơi này hài tử một ngày giác tỉnh cũng sẽ bị bắt lại tẩy não sao? Bọn họ dĩ nhiên nhìn thấy, liền không thể ngồi yên không lý đến. Không nên vọng động, áo la la bất đắc dĩ khuyên lơn hai cái đội hữu. Mà bác sĩ cũng cho ra giải thích, đây là ức chế tinh thần lực bạo động mũ giáp, có thể trấn an tinh thần của nàng, để cho nàng năng lực sẽ không lại lần bạo động. Bác sĩ tràn ngập đồng tình xem lấy bọn họ. Ta biết các ngươi tới tự ngoại quốc, các ngươi khả năng ở đàng kia bị chuyện đáng sợ, nhưng xin không cần đem các ngươi ở nơi đó kinh nghiệm bắt được Hương Giang tới vô luận như thế nào. Cảm tạ vị tiên sinh này xuất thủ cứu người. Ngươi cần trị liệu không? A hát, thật nhanh chính mình tốc độ khôi phục, thoạt nhìn ngươi không cần. Bác sĩ rồi hướng Scott nói, cũng cảm tạ hảo tâm của ngươi, tuy là ngươi sở tác sở vi chút nào vô đạo để ý, nhưng ta có thể hiểu được, bổn ý của ta là tốt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.